Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 6 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Tức Hồng Lệ. Tức Đại Nương lại cười cười. Người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mục Cư Bình lại hơi sững người. Sao cơ? Tức Đại Nương lại nói. Để đi gặp mấy người đó. Mục Cư Bình vẫn trợn mắt nhìn nàng, sững sờ không nhìn sang. Lại lẩm bẩm. À, khó trách. Tức Đại Nương lại thản nhiên cười cười. Khó trách cái gì? Mục Cư Bình nói. Khó trách Thích Đại Ca sẽ... Tức Đại Nương lại cười. Ngươi lại vì hắn mà bất bình sao? Mục Cư Bình vẫn còn chưa kịp trả lời, Tức Đại Nương đã thấp giọng thì thầm. Còn ta thì sao? Ai sẽ vì ta mà bất bình? Mục Cư Bình nghe không rõ, lại hỏi lại. Hả? Thoáng u sầu trong mắt của Tức Đại Nương nhanh chóng tiêu tán. Đi thôi. Hai người đi vào trong một gian phòng lớn, bên trong có một người mập mạp mặc áo lam, bụng béo phì phì, cười tươi như hoa, hai mắt híp, giống như là tên chủ cửa tiệm cầm đồ, chỉ cần đá mắt với hắn, lập tức có thể nhặt lấy ngân lượng. Tức Đại Nương vừa bước vào, tên béo áo lam liền duỗi dài mặt ra, nụ cười không còn thấy đâu nữa. Đại Nương, nàng đến muộn rồi, ta từ xa tới, còn rất nhiều chuyện làm ăn đang đợi ta thương thảo, ta không thể nào lưu lại lâu được. Nói xong lại muốn đứng dậy bỏ đi. Tức Đại Nương thong thả ngồi xuống, lại hở hứng. Vậy tốt, người rất bận rộn, ta không giữ khách. Mời. Tên béo Á Lam kinh ngạc. Người 3 lần 4 lượt thỉnh cầu ta tới, mà lại không lưu lại ta sao? Tức Đại Nương nói. Cao lão bản, người phải hiểu rõ 3 điều. Thứ nhất, ta là thành chủ Hủy Nặc Thành. Ở đây trên dưới đều làm theo lệnh của ta. Nhưng lúc chấp sự thì mỗi người mỗi việc. Khi mời người tới, vị tất đã là chủ ý của ta. Thứ hai, việc làm ăn này người chưa chắc đã là nhân tuyển tốt nhất. Người không làm, phía dưới là còn có mấy người đợi làm. Thứ ba, loại làm ăn đơn giản này, ai lại cũng sẽ kiếm được lợi. Ta căn bản nhìn người không thuận mắt, chỉ mong người đừng có làm. Nói xong, nàng phất tay. Tái kiến, Cao lão bản. Cao Kỳ Huyết bỗng nhiên dặn ra một nụ cười, mặt bành bạnh không thấy biểu tình nào khác. Ai, thế này đi, ta cũng là không vội lắm. Thử nghe chuyện làm ăn như thế nào, vậy thì cũng không ngại gì. Tức Đại Nương đáp. Ta khi nói chuyện làm ăn từ trước đến nay, không hề để cho người chẳng liên quan gì hay biết. Cao lão bản, quý nhân bận rộn, xin cứ tự nhiên. Cao Kỳ Huyết có một chút cấp bách. Đại Nương, đây là suy nghĩ gì vậy? Mọi người cùng nhau bàn bạc cũng không có trở ngại. Nói không chừng, kẻ làm ăn buôn bán mấy chục năm nay như ta có thể giúp được ngươi một tay. Tức Đại Nương lại cười lạnh. Suy nghĩ này của ta, mục đích không phải là ở lợi nhuận, chỉ để hạ cơn tức giận. Hạ chẳng lo không ai làm. Thình tình mỹ ý của Cao lão bản, anh là không có chỗ mà dùng rồi. Cao Kệ Huyết dùng đầu lưỡi liếm liếm mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi. Lưỡi của hắn nhỏ dài, đỏ như máu, có thể với lên tận sống mũi. Chỉ nghe hắn lại đột nhiên cười cười. Đại Nương, bất kể là nàng nói cái gì, nàng đã mời ta tới, vậy thì chuyện này không có ta là không được. Giờ nàng lại còn đuổi ta đi sao? Phải biết rằng, có một số chuyện làm ăn thì chỉ có Cao mỗ ta mới làm được. Cao mỗ ta nếu như làm không nổi... Hắn lại ha ha cười. Cao Kê Huyết này chỉ có một. Chỉ tới một lần, không phần hiệu khác. Tới rồi mà chuyện làm ăn không thành, ta sẽ không tới nữa. Huống chi, muốn ta tới nữa, ta cũng tới không được. Hắn nói một lời hài ý, cảm thấy rất chi là đắc ý, cười tà ác. Tức Đại Nương đợi hắn nói xong, liền nói tiếp một loạt các danh tự. Còn Vưu Chi Vị, Hách Liên Xuân Thủy, Bao Tiên Định, Trung Nguyên Loan Nguyệt, Tẩy Tủy Thanh. Một lần nói tới một danh tự, thớ mỡ ở trên mặt của Cao Kỳ Huyết lại khẽ giật giật. Sau khi nàng nói xong một loạt 4 tên người, mặt Cao Kỳ Huyết đã không còn dặn ra nổi một nụ cười. Tức Đại Nương lạnh lùng nói. Người lại cho rằng chỉ có Cao lão bản người mới có thể buôn nổi chuyến hàng này sao? Cao Kỳ Huyết lại dùng đầu lưỡi liếm mấy giọt mồ hôi ở trên chóp mũi, lại nghẹn giọng. Bọn họ cũng tới đây. Tức Đại Nương nói. Cao lão bản, mời người lùi trước. Cao Kế Huyết lại vội vàng nói, ta đối với chuyện làm ăn này cũng rất là có hứng thú, nàng có thể cho ta hay? Tức đại nương lãnh đạm, chuyện làm ăn này tuyệt đối cơ mật, nói ra rồi nếu như ngươi không làm chẳng phải lại có một nhân chứng sống hay sao? Cao Quỷ Huyết đáp nhanh, nàng an tâm, ta quyết sẽ không tiết lộ ra nửa điểm. Tức đại nương lại tiếp, người sống chẳng phải là có thể mở mồm nói năng sao? Trên mặt của Cao Kế Huyết dùng rằng không định, hồi lâu mới mở miệng thốt, vậy được, vụ này ta nhận làm, bà nói ra nghe xem. Tức đại nương quay mặt, bây giờ ta không nhất định buộc ngươi phải làm cơ mà. Cao Kế Huyết lại gượng cười, đại nương hà tất là phải bức người như vậy, nàng muốn ta phải như thế nào mới chịu? Tức đại nương liền nói, quỳ xuống phát thệ với vong hồn mẹ người, phải đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lùi với việc này. Sắc mặt của Cao Kế Huyết đại biến. Nàng biết rõ. Nàng đang tính toán cái gì? Tức đại nương sắc mặt lại trầm xuống, hét lên, vậy tiến khách. Lập tức có hai tỷ nữ xinh đẹp bước ra, một trái một phải, bộ dạng giống như là muốn ép Cao Kế Huyết rời đi. Mặt của hắn lại chẳng có một chút nào tươi cười, dậm chân nói, nàng. Tức đại nương rút chiếc khăn tay màu tím gài bên vạt áo. Mục Kiều Bình thấy thế bèn hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cao Kế Huyết toàn thân run bần bật, lại thất thanh, Trận Tiền Phong, nàng đã liên thủ cùng với Thích Thiếu Thương. Tức đại nhân lại chẳng để ý tới hắn, đứng dậy muốn đi. Cao Kế Huyết dậm chân rồi lại thở dài, thôi rồi, xin nghĩ này ta nhận, có lời, có lỗ, dám làm dám chịu. Lần này ta phát thề với vong linh của mẹ ta, bất quá đại nương cũng phải cho ta biết sanh ý làm có tốt hay không. Tức đại nương lúc này mới cười cười, người cứ yên tâm, Cao lão bản, triều đình không phái quân đói ra trận, không làm ngươi tụt vốn được đâu. Cao Kế Huyết lại nhìn Tức đại nương cười tươi rạng rỡ như hoa, ôn nhu khả ái, không khỏi hít sâu một hơi. Đại nương, nếu không phải vì cái tên tiểu yêu cuồng si hách liền cuốn lấy nàng bao nhiêu năm nay, thì để được nụ cười này, ta phải đổi cả gia tài cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tức đại nương nghiêm mặt, Cao lão bản, chuyện này nếu như người giúp trọn vẹn, ta sẽ đưa cho người 20 vạn lượng, không thiếu một phân. Cao Kế Huyết ngứa người, lại cười khổ thốt, nghe khẩu khí là biết việc này của nàng sẽ không dễ làm đâu. Hồi nãy tháng từ trước tới nay, chi tiêu rất rẻ sẻn, chi phí một năm dĩ nhiên là không quá 10 vạn. Đại nương à, nàng, vung tay một cái là hơn mức chi tiêu của cả 2 năm, đủ để thấy chuyện này ghê gớm đến mức nào. Tức đại nương nói, cũng không khó. Cao Kế Huyết tiếp lời, vậy xin được nghe chi tiết. Tức đại nương nói, người có biết Thích Thiếu Thương hay không? Cao Kế Huyết cười khổ, quả nhiên là một nhân vật khó dây. Tức đại nương hỏi tiếp, người đương nhiên là biết Lưu Độc Phong. Cao Kế Huyết lại cười thảm, cũng lại là một nhân vật không dễ đụng. Tức đại nương giải thích, Lưu Độc Phong hiện tại muốn truy nã Thích Thiếu Thương, ta muốn người ra sức cản trở không cho lão ấy bắt được y. Cao Kế Huyết ngẩng đầu hồi lâu, đột nhiên lại đứng dậy, cảm ơn, tái kiến. Tức đại nương ngạc nhiên, người như vậy là có ý gì? Cao Kế Huyết đáp, cảm ơn tức là không làm, tái kiến tức là ta muốn đi. Tức đại nương thong thả, chậm rãi nhấn từng chữ, vậy lời thề với người mẹ đã mất của ngươi cũng coi như là không đáng kể rồi. Sắc mặt của Cao Kế Huyết đột nhiên phát đỏ, trong mắt bắn ra một tia giống như nhìn thiêu đốt. Thức tức hồng lệ, người quả nhiên rất hiểu ta. Tức đại nương lại cười khúc khích, ta đương nhiên là biết rõ, trong vòng trăm dặm tại đây, muốn bắt người thả người, trừ phi không nhờ vả, nếu như chưa muốn, vậy thì nhất định là phải có cái gật đầu của ngươi mới được. Vậy ta không tìm ngươi, ta sẽ đi tìm ai? Cao Kế Huyết cười lạnh, vẫn còn có Vưu Chi Vị nữa. Tức đại nương đáp, hắn ta sao? Đã đáp ứng rồi. Cao Kế Huyết ở trên mặt có nét gần gừ, dậm chân, được, chả trách, ta nhìn thấy hắn ở trong Huyền Nặc Thành, hắn đã ưng thuận rồi, vậy thì ta cũng chen chân một phát. Như vậy chẳng tính là không thể nào chịu nể mặt Lưu Bộ Thần. Tức đại nương cất tiếng cười trong trẻo giống như tiếng chuông bạc, ôn nhu giống như nước hồ mùa xuân, nhưng mà lại tinh nghịch như mèo con. Đã như vậy thì xong. Cao Kế Huyết ngắm nhìn nàng, nhãn thần không còn sắc bén nữa, ngược lại lại dần dần mềm mỏng, hỏi một câu. Trên giang hồ có tin đồn, nàng với Thích Thiếu Thường chẳng phải là không đội trời chung hay sao? Túc Đại Nương vẫn cười, nụ cười giống như đóa hoa đầu cảnh giữa ngày xuân đang vui đùa trong gió. Cao Kế Huyết ngắm nhìn một hồi, lại hít một hơi rất dài, trên mặt xuất hiện thần tình giống như cười mà lại không phải cười. Hắn lẩm bẩm. Được rồi, được rồi. Sau đó lại cười cười khan hai tiếng. Hách Liên Tiểu Yêu là một tên vô lại, đúng là một tên khốn kiếp không có tương lai. Nói xong, liền đi thẳng ra bên ngoài. Túc Đại Nương nói với theo bóng của hắn. Cao lão bản, chuyện đó trông cậy cả vào ngươi. Thanh âm của Cao Kỳ Huyết nghe hết sức bất đắc dĩ, kèm theo một chút mất mát, hoang mang. Họ Cao ta, tuy ăn thịt người không có nhà xương, nhưng mà khi phát vệ trước vong mẫu thì lại chưa bao giờ không có giữ lời. Túc Đại Nương đưa mắt nhìn theo mấy Cao Kỳ Huyết đã rời đi, mới thở hắt ra, làm cho Mục Cư Bình cảm thấy thân thể vốn đã gầy gò của Túc Đại Nương lại càng nhẹ hẫng. Túc Đại Nương hạ giọng, nhưng mà thanh âm vẫn trong trẻo tự nhủ. Cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong một vụ. Mục Kiều Bình lại nhìn không được bật thốt. Ta vừa rồi ở đây gào lên một tiếng, hét một tiếng mà lại chẳng giúp được gì. Ta... Túc Đại Nương quay đầu vén tóc, vành tai ngọc bạch lại lộ ra khiến cho người ta phải ngắm nhìn. Giọng của nàng lại tràn ngập sự ôn nhu. Ngươi đã giúp ta rồi. Không nhờ tiếng hét của ngươi, vậy làm sao khiến cho cái tên giả tham lam đó rối loạn đến mức chưa nói điều kiện đã đáp ứng ôm chuyện này vào trong người rồi? Mục Kiều Bình đáp. Vậy tiếp theo. Túc Đại Nương lại khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ oán sầu không che giấu nổi hiện lên nơi đuôi mày. Kế tiếp sao? Vẫn theo cách cũ, xem vận khí như thế nào. Nàng cao giọng nói. Mời Vưu Đại Nhân vào. Tỷ nữ không người đáp. Vâng. Rồi lui ra bên ngoài. Mục Kiều Bình phát giác Túc Đại Nương có một chút khẩn trương, lại gãi đầu. Túc Đại Nương lại chợt nói. Người có lời gì muốn nói? Mục Kiều Bình lại ngỡ người. Tại sao Đại Nương lại biết? Nàng mỉm cười. Người có lời thì cứ nói, đừng ngại. Mục Kiều Bình lại thắc mắc. Vì sao phải nhất định tìm những người này để giúp đỡ? Không có bọn họ thì lại không làm được việc sao? Túc Đại Nương đáp. Muốn đối phó với sự truy bắt của Lưu Độc Phong, trừ phi là tứ đại danh bổ, không có thì không ai thoát được. Thiếu Thường bị thương rất nặng, mà Cố Tích Chiều cứ rình mò chỗ sơ hở, muốn chạy thoát tất là phải dựa vào Vưu Hữu Trị, Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy. Bằng không, ba người này mà bị Lưu Độc Phong mua chuộc thì đúng là vô dụng rồi. Mục Kiều Bình nói. Nhưng ta thấy Cao Kỳ Huyết đó chưa chắc đã lợi dụng được đâu. Phải. Tức Đại Nương lại nói rất dứt khoát. Ta đúng là đang cùng với lão hổ bàn mưu lột ra lão hổ đó. Lúc này, ven châu lại trột trọt. Lên một tiếng, một người cúi đầu tiến vào. Túc Đại Nương lại niềm nở chào đón. Vưu Đại Sư. Mục Kiều Bình chỉ thấy người này thân hình ốm nhắt, trông chẳng ra gì. Không ngờ lại chính là Vưu Trị, Trì Vị, danh chấn thiên hạ. Người biết rõ được võ công của Lưu Trì Vị cao thấp như thế nào, thực ra không nhiều. Nhưng mà hắn đã từng ba lần đảm nhiệm ngự chủ tổng quản của hoàng đế, đầu bếp ở trong thiên hạ đều nghe lệnh của hắn, quả thật không thể nào xem thường được. Lưu Trì Vị dáng người tuy thấp bé, nhưng mà sau khi bước vào chẳng thèm nhìn lấy ai, đã tự ý ngồi phịch xuống ghế. Nhìn bộ dạng của hắn giống như là tự phong hoàng xưng đế. Túc Đại Nương cũng không để ý gì, chỉ cười nói. Vưu Đại Sư, xin được thỉnh giáo một chuyện. Vưu Trì Vị cũng là không thèm nói. Nói đi. Túc Đại Nương lại nói. Một tấc đuôi của Tuyết Ngọc Điêu, cạo lông ướp lạnh, lại hầm lòng nhãn thượng trào cùng với quế khương hoa. Nấu cái nào trước và nấu cái nào sau? Lưu Chỉ Vị nói ngay không cần suy nghĩ. Tuyết Ngọc Điêu quý nguyệt nhanh nhảy, gần như đã tuyệt chủng. Hơn nữa, thường không có đuôi hoặc là đuôi dài. Đuôi dài thì thịt khô khó ăn, duy chỉ có một cái đuôi ngắn là thốn của quý hiếm ở trong thiên hạ. Nước trước tiên là dùng lòng nhãn để đun sôi. Phượng trảo cùng với diều vĩ cùng nhau nấu chung, không được chậm một phần, không thể nào sớm hơn một phần. Quá chín thì lại cứng, quá sống thì lại tanh, đó mới là cách trộn ngon. Quế hương hòa thì phải tẩy nước trước, rồi mới cho vào canh vào trong bát. Quế hương hòa quyết không thể nào chọn cùng với màu vàng hoặc là màu đỏ thấm, cần phải chọn cái loại cánh màu đỏ tươi. Trên nhị hoa có ba hạt màu xanh, như vậy mới là cực phẩm thuần vị. Loại hoa quế hương này chỉ có trong Ẩm Mã Xuyên Lưu Hoa Cốc. Túc Đại Nương nói. Bọn ta đã tìm ra rồi. Lưu Trị Vị lắc đầu. Một tấc đuôi của Tuyết Ngọc Điêu, Quế Khương Hoa của Lưu Hòa Cốc. Khó tìm lắm. Tức Đại Nương lại đáp. Đà tạ Vưu Đại Sư đã chỉ điểm phương pháp bào chế số 1. Vưu Trị Vị yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lại nói. Tốt lắm, còn việc thứ hai. Tức Đại Nương lại cười nói. Không có việc thứ hai. Lưu Trị Vị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, hai tia nhìn lại cực kỳ lăng lệ từ hai mắt của hắn lóe lên. Hắn lập tức cúi đầu lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào như thế. Tức Đại Nương rất hứng thú nhìn hắn. Cái gì mà lại không thể được? Ngón tay của Vưu Trì Vị nhẹ nhàng gõ nhịp trên tay vịn của chiếc ghế tự đàn. Nàng đã nhọc công mời ta, 5 bước thì mời, 10 bước thì nghênh. Lại chỉ hỏi có chuyện này thôi. Sao mà lại không được? Tức Đại Nương lại cười cười. Về cách nấu nướng vừa rồi, trong thiên hạ chỉ có lời của Vưu Đại Sư mới là chuẩn xác. Mí mắt của Vưu Trì Vị giật giật vài cái, lại chỉ nói. Tức Đại Nương không còn phân phó chuyện gì khác nữa hay sao? Tức Đại Nương nói. Không có. Cảm ơn Vưu Đại Sư. Ngài là quý tức, mà cũng rất bận rộn. Ta sẽ dặn người hết lòng hộ tống chăm sóc. Nói thế mà cũng nói. Vưu Trì Vị đập thành ghế, lại tức giận kêu. Người mời ta tới là chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu này sao? Tức Đại Nương lại hỏi ngược lại. Vậy nếu không thì còn có chuyện gì nữa? Vưu Trì Vị lại nói. Ngươi thả tin cao kể huyết, cái đám tiểu thương tồi tớ đó, mà chẳng chịu để cho ta nhúng tay vào vụ này. Tức Đại Nương ra vẻ giật mình. À, thì ra Vưu Đại Sư đã nhìn thấy Cao lão bản rồi. Vưu Trì Vị bực bội. Hắn từ trong tay của ta lấm la lấm lét đi ra, đừng có hòng giấu được ta. Tức Đại Nương lại phân bua. Không phải là như thế đâu, Đại Sư ăn nói nên thận trọng. Tức Hồng Lệ ta đầu óc chưa có mê muội. Sao lại không biết đại sư lại bậc nghĩa liệt hán tử, hào hùng tráng khí, đáng tin. Nhưng... Nàng lại khẽ thở dài. Chuyện này quan hệ quá lớn, hơn nữa lại rất hung hiểm. Vưu Trì Vị nói. Vưu Trì Vị ta đây có bao giờ sợ nguy hiểm đâu. Tức Đại Nương lại tiếp. Nhưng đối thủ lại rất khó chơi. Vưu Trì Vị ha ha lại cười giận dữ. Cao thủ nào mà không bằng xương bằng thịt. Tức Đại Nương lại nói. Hắn là con người, đương nhiên cũng ăn cơm uống nước. Nhưng mà cơm mà hắn ăn lại hết sức khó nhá. Người khác một miếng cũng là nhai không xong đâu. Vưu Trì Vị cười lạnh. Cũng chẳng qua là ăn cơm công môn mà thôi. Tức Đại Nương lại nói. Chỉ bất quá, chén cơm sắt của người này là con rằng sắt cũng không nhai được. Vưu Trì Vị lại thắc mắc. Sao? Vậy chẳng lẽ là thiết thủ vô tình, lãnh huyết truy mệnh sao? Tức Đại Nương đáp. Cũng không đến mức như thế. Người này là một bộ thần. Lưu Trì Vị lại ngẩng đầu lên cười lớn. Lưu Độc Phong sao? Hắn thì làm gì có gì? Ta... Đột nhiên lại ngậm miệng, cúi đầu đi ra. Tức Đại Nương lại vội vàng kêu giật. Ngài lại sợ sao? Ta không phải là sợ. Lưu Trì Vị mặt mày lạnh lùng nói. Ta đã thăm dò được kết quả, là chuyện đáp ứng là làm giúp cho bà. Đã có kết quả, lại còn không bỏ đi, vậy thì ngu ngốc lắm. Tức Đại Nương vẻ mặt trắng bệch, cắn môi nói. Ngài không làm thì Cao Kế Huyết vẫn là sẽ đảm nhận được. Việc này một khi thành công, hắn sẽ nổi danh giống như ngài. Vưu Trì Vị lại chợt dừng bước, tức giận cướp lời. Nàng đừng có mà hòng kích động ta, ta thực sự là mạnh hơn hắn nhiều. Tức Đại Nương thấy lão dừng bước, ánh mắt sáng lên như tia nắng ban mai chiếu ở trên biển xanh. Cho dù là hư danh, thanh danh của hắn vẫn đang vang dội hơn ngài, vậy chẳng lẽ ngài không biết sao? Nàng nói tiếp, Cao lão bản, thông thường còn chịu làm vài chuyện tốt đẹp cho người khác. Vưu Trì Vị lại hừ lạnh. Chuyện tốt? Hắn lại làm chuyện tốt gì? Tức Đại Nương nói, không phải sao? Vưu Trì Vị lại hậm hực. Nàng nói xem. Ta muốn bắt bộ thần Lưu Độc Phong, vậy thì phải làm thế nào? Tức Đại Nương nói. Cũng không có gì, ngăn cản Lưu bộ thần truy bắt Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương? Vưu Trì Vị lại nói. Là cái tên không phạm triều đình đó hay sao? Tức Đại Nương sắc mặt trầm xuống. Làm hay không làm, tùy ngài. Nói xong, liền dậm chân, Mục Kiêu Bình vội vàng vẫn đủ nhãn lực trừng trừng nhìn Vưu Trì Vị. Họ Vưu đột nhiên quay người lại, đang dùng nhãn thần bé như đào xạ vào trong Tức Đại Nương, thì vừa vặn lúc đó chuyển nhìn vào đôi mắt cọp to như là chuông đồng của Mục Cưu Bình. Gã cảm thấy hai mắt nhói đau như là bị kim châm. Thì Vưu Chi Vị đã vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Muốn ta làm cũng không khó, Vưu Chi Vị nói. Nhưng ta có điều kiện. Hết chương. Bổ thần đến rồi. Tức Đại Nương ngay lập tức thúc giục. Người nói đi. Vưu Chi Vị đáp. Đây là chuyện phi thường, cho nên ta cũng sẽ có điều kiện phi thường. Tức Đại Nương ra vẻ hiểu ý. Đương nhiên rồi, người muốn bao nhiêu? Vưu Chi Vị lại cười, lắc đầu. Không phải là chuyện tiền. Nói về ngân lượng thì cả huyện Nặc Thành này của các nàng cũng chưa chắc là hơn được ta đâu. Tức Đại Nương lại cảm thấy khó hiểu. Vậy người muốn gì? Vưu Chi Vị lại cười to quái đản. Rất nhiều người đều biết con người của ta, cho nên mới cho ta một ngoại hiệu, gọi là thực sắc tính giá. Tức Đại Nương khẽ nhíu mày ở trong chớp mắt, lại khó người nào có thể nhận ra. Đúng, ngoại hiệu đó rất là hợp với ngoại hiệu kê khuyển bất lưu của Cao Lão Bản, thực sự là tương xứng với nhau. Vưu Chi Vị sắc mặt thoáng nét tức giận, lập tức lên tiếng. Không cần phải mỉa mai ta như vậy, ta nổi danh với chữ thực, nhưng mà còn háo sắc nữa. Lúc ta vào đây, thấy hai ái tướng Đường Vãn Từ và Tần Vãn Tình của nàng, quả thực là bậc tuyệt sắc giai nhân. Nếu như nàng hứa giao bọn họ cho ta, vậy ta sẽ mạo hiểm nhúng tay vào cái vũng nước đục này cũng được. Tức Đại Nương cắn chặt môi, lắc đầu. Vưu Chi Vị nhún vai. Lại không suy nghĩ một chút nào sao? Tức Đại Nương vẫn lắc đầu. Ở đây không phải là Thanh Lâu, ta cũng không phải là tú bà chuyên môi giới cho những người như ngươi. Ta từ chối. Chẳng trách nữ nhân ở thành này tín nhiệm nàng như vậy, sinh tử lại dựa vào nhau. Vưu Chi Vị lại xoay tay, nói tiếp. Cũng không còn cách nào, ta đã nhường đường chỉ yêu cầu thứ phẩm, không dám nói là muốn nàng, chỉ dám nói là muốn hai nữ nhân dưới trướng của nàng nhưng mà cũng không được. Vậy thì còn bàn chuyện gì được nữa? Tức Đại Nương lại bỗng thốt. Ngươi lại không muốn ta sao? Chỉ Vị lại khẽ rùng mình, ánh mắt phát ra một tia nhìn kỳ dị, liếm môi đáp. Đó thì lại là điều mà ta hằng ao ước, nhưng mà tự thấy mình xấu xí không dám nói. Tức Đại Nương lạnh lùng nói. Ngươi nếu như muốn ta thì lại càng dễ bàn bạc. Vưu Chỉ Vị lại vui mừng ra mặt. Nếu như nàng ở cùng với ta một đêm, ta sẽ vì nàng mà có thể nhảy vào núi đao biển lửa, cũng sẽ chẳng tử nan. Tức Đại Nương nhắc lại. Ngủ một đêm sao? Vưu Chỉ Vị lại vội vã gật đầu. Tức Đại Nương nói. Tốt. Mục Kiều Bình đột nhiên lại hét to. Các ngươi đang tính chuyện gì đó? Vưu Chi Vị ánh mắt lóe lên, lại quát. Đây không phải là chuyện của ngươi. Mục Cư Bình giận quá không kìm được, chỉ tay vào Tức Đại Nương, rồi vào Vưu Chi Vị, kêu lên. Các ngươi. Tức Đại Nương lại nói. Kệ xác hắn. Vưu Chi Vị nói. Vậy nàng đáp ứng rồi sao? Tức Đại Nương gật đầu. Vậy ngươi cũng đáp ứng chứ? Vưu Chi Vị lại cười nham nhở. Ta thì có gì là không đồng ý được cơ chứ. Chết dưới hỏa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tức Đại Nương lại ngập ngừng. Chỉ có điều, phải sau khi đã thành công. Vưu Chỉ Vị lại có một chút do dự rồi đáp luôn. Vậy cũng được. Tức Đại Nương nói. Tốt, người đi đi. Vưu Chỉ Vị đi được hai bước, đột nhiên lại dừng bước, hơi quay đầu lại nói. Ta lại muốn hỏi nàng một câu. Tức Đại Nương có một chút mệt mỏi. Hỏi đi. Vưu Chỉ Vị từng chữ chậm rãi thốt. Nàng vì thích thiếu thường mà làm việc này, cuối cùng liệu có đáng giá hay không? Hỏi xong, không đợi nàng trả lời, chớp mắt đã biến khỏi sảnh đường. Mục Cư Bình hùng hổ chất vấn. Bà có thể làm như vậy sao? Tức Đại Nương lạnh lùng đáp. Ta làm vậy thì có liên quan gì đến các người? Đừng có quấy nhiễu ta nữa. Tên thứ ba mới là người khó đối phó nhất đó. Mục Cư Bình khó nén nổi cơn giận. Nhưng mà bà thực sự là tuồng mặt dày. Tức Đại Nương lạnh mặt, lại nghiêm giọng nói. Tuồng mặt dày sao? Ta hiện tại đã làm chuyện đó hay chưa? Mục Cư Bình sững người, một lúc sau dường như nghĩ thông việc đó, lại vui mừng kêu. Vậy thì ra là bà chỉ giả vờ đáp ứng hắn. Bà sẽ không... Tự đại nương hơi nhếch cằm, hô to. Thỉnh hách lên công tử. Thị nữ ở bên ngoài ứng tiếng hô vang. Đại nương có lời mời hách lên công tử. Như vậy, câu mời đó cứ từ những chặng từng chặng lại chuyển đi xa. Nghe giống như là cung nữ bạc đầu kể chuyện quá khứ huy hoàng, hàm chứa giọng nói u oán du nhàn, chẳng thể nào nói ra. Tức đại nương tay ngọc chống cằm, dựa vào ghế như là có một chút mỏi mệt. Mục Cư Bình đang muốn nói gì thì bỗng nhiên nghe thêm một giọng nói cười vang. Đại nương, từ khi chia tay, nàng vẫn mạnh khỏe chứ? Mục Cư Bình thất kinh, người đó vô thanh vô tức bước vào trong sảnh đường, ngay cả rèm cửa cũng không thấy vén lên. Mục Cư Bình nhìn ra chỉ thấy có một công tử sang trọng, trong mỗi một cử chỉ đều có khí chất cao quý tự nhiên, đang ngừng trầm, đang ngừng thần, ngắm nhìn đại nương, thâm tình hiện hiện. Tức đại nương nói, người tới rồi. Đôi mắt đa tình như nước của Hách Liên Xuân Thủy chớp nhẹ, lại cười đáp. Ta đã tới. Tức đại nương lại uyển chuyển nói. Người có nhớ ta đã từng cứu người ở Bạch Sơn Hắc Thủy hay không? Hách Liên Xuân Thủy lại tới gần, lại nói tiếp. Cũng không quên năm đó, khi Kim Miến thần ưng truy sát, nàng đã cho ta ẩn thân tại Toái Vân Uyên. Tức đại nương thở dài. Người nhớ rất kỹ. Hách Liên Xuân Thủy lại nói. Vậy đại nương muốn ta làm gì? Tức đại nương nói thẳng không một chút ngập ngừng. Ta muốn người ngăn không cho Lưu Độc Phong bắt được Thích Thiếu Thường. Nếu như cần, hãy giết chết y luôn. Hách Liên Xuân Thủy đồng tử thu nhỏ lại, lại kêu lên. Cái gì? Tức đại nương vươn thân hình mềm mại ra, cầm lấy lưng bàn tay của Hách Liên Xuân Thủy, lại nhẹ nhàng nói. Người lại sợ bổ thần sao? Hách Liên Xuân Thủy quay mặt đi. Lưu Độc Phong thì không phải là vấn đề. Y hoán oán hờn nói tiếp. Ta lại cứ tưởng tượng nàng và Thích Thiếu Thường vẫn còn vấn vương tình cũ. Tức đại nương ghé sát tay của hắn, ôn nhu thầm thì. Thì đó là ta cầu ngươi làm. Hách Liên Xuân Thủy chỉ cảm thấy một làn u hương nhàn ngập, tràn ngập ở trong mũi, nhìn đôi mắt đen láy long lanh của nàng. Đôi môi cong lên yêu kiều, chiếc cằm xinh xắn, y ở trong lòng lại run rẩy, lật tay nắm lấy tay của nàng, âm thầm kích động. Đại nương, ta... Y lại cảm thấy thế giới lúc này là đẹp đẽ nhất. Có chết cũng không hối tiếc. Tức đại nương rút tay lại, mím môi nói. Người liệu có làm được hay không? Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy trong tay trông giống, cái vừa nắm chặt bây giờ dường như đã mất biến, nhưng mà u hương vẫn còn vương vấn lại. Trong lòng của y muốn mở miệng khóc to, nhưng mà cuối cùng lại gượng cười. Vậy được, nàng đã cầu ta, ta nhất định là sẽ làm. Tức đại nương ủ oán than. Công tử. Sắc mặt của Hách Liên Xuân Thủy lại chợt lạnh. Hoàn toàn không còn là đa tình công tử mà giống như là một sát thủ máu lạnh. Y trừng mắt, nhìn Mục Kiêu Bình nói. Người lại là ai? Tức đại nương lại chợt hắt hơi một cái. Mục Kiêu Bình đột nhiên nhớ tới lời dặn dò lúc trước của tức đại nương, vội vàng múa trường mâu tạo nên cuồng phong, làm cả sảnh đường chém này rèm bay. Hách Liên Xuân Thủy liếc nhìn gã một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa, thoáng một cái, bước lại, lại thoái thêm một bước nữa, cầm bình rượu ngửa cổ uống vài ngụm, lại tán thưởng. Hay, hảo hán tử, thì giờ là đại tướng thủ hạ trận tiền phong dưới trướng của Thích Thiếu Thường. Thủ thương nhiều như vậy rồi mà vẫn có thể thể hiện được thần uy, quả nhiên là bất phàm. Hắn cười lớn ba tiếng rồi đi ra ngoài. Tức đại nương lại thở dài. Hắn đi rồi, ngươi có thể ngừng tay rồi đó. Mục Cư Bình vẫn đang cầm trường mâu múa thành trận gió mãnh liệt, nhưng mà giọng nói trong trẻo của tức đại nương vẫn rõ rõ ràng ràng truyền đến tai của gá. Mục Cư Bình lại dừng mâu, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao? Tức đại nương lại mắt lúng liếng đáp. Y là loại anh hùng như vậy, vì có người ở đây chứng kiến, cho nên nhất định là sẽ thực hiện những lời gì đã nói. Ngữ điệu của nàng lại chợt thay đổi. Đi rồi. Mục Cư Bình lại càng chẳng hiểu gì. Tức đại nương giải thích. Thực ra y vẫn chưa đi hẳn, sau khi nghe được hai câu mà ta vừa nói với người là mới rời khỏi cửa sảnh. Người này thông minh cơ trí, võ công cũng rất cao, nhưng mà nhược điểm là hết sức thông minh, tâm thuật bất chính, lại làm việc dựa theo cảm tính, bất chấp thủ đoạn. Hắn đối với ta lại thật là... Nói tới đây, tức đại nương lại thở dài u oán, rồi mới tươi cười nét mặt nói tiếp. Người như y chắc chắn sẽ không thể nào để mất mặt trước mặt của tình địch. Lúc nãy y vì tình cảm kích động cho nên đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng khó mà đảm bảo y sẽ không nuốt lời. Nhưng vì có người ở đây, cho nên y biết chắc là Thích Thiếu Thường sẽ nghe được câu chuyện này, do đó y sẽ không nói thẳng, chẳng giữ lời đâu. Rồi hình như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nàng lại nói với gã. Ta đi tìm Cao Kỳ Huyết, Viu Chi Vị và Hắc Liên Xuân Thủy để nhờ vào viện trợ. Người phải giúp ta, đừng kể lại với Thích đại ca nhà ngươi. Mục Kiều Bình lại nhịn không được, bật hỏi. Tại sao thế? Túc Đại Nương ánh mắt chuyển động, hỏi lại gã. Người có muốn Thích đại ca của người thoát được ma trưởng, khôi phục nguyên khí, trùng tu lại Liên Vân Trại, chính tay chém chết kẻ thù hay không? Mục Kiều Bình gật đầu lia lịa. Túc Đại Nương nhẹ nhàng nói thêm. Nếu như Thích trại chủ biết ta nhờ người như vậy, y nhất định là sẽ không chịu tiếp nhận sự viện trợ. Nhưng những người như Lưu Độc Phong, Cố Tích Triều đều không phải là dễ đối phó. Nếu như Thích trại chủ không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, vậy thì làm thế nào mà chấn hưng lại đại nghiệp được? Không thể nào gây dựng lại thanh uy của Liên Vân Trại, vậy thì làm sao mà báo được đại thù? Vậy cho nên, chỉ cần ngươi không nói ra, vậy thì mọi việc đều sẽ ổn. Mục Cư Bình cuối cùng cũng hiểu được một chút, giọng nói giống như là đầy vẻ nhẫn nhục để làm việc lớn. Được rồi, ta sẽ không nói gì. Túc Đại Nương lại cười yêu kiều đứng dậy. Thế mới đúng chứ. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chém giết vang trời ngoài kia. Túc Đại Nương cũng kinh hãi kêu lên. Bọn chúng không ngờ đã nổi công thành rồi. Mục Kiều Bình huy mâu xung phong. Vậy thì để ta đánh đuổi bọn chúng. Túc Đại Nương thò cánh tay trắng nón nà, ngón tay búp măng ra, lại giải thích. Bọn chúng không thể nào tiến nổi đâu. Chỉ nghe từ bên ngoài truyền đến một giọng nói uy nghi, từng chữ tốn vang lên. Người trong Huỳnh Nặc Thành nghe đây, nếu như giao ra Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiều Bình, thì có thể được miễn tội. Túc Đại Nương lại cười. Lão cổ quan Hoàng Kim Lân này nội lực cũng là sung mãn đó. Nhưng mà ở trong lòng của nàng lại thầm thắc mắc, bọn chúng làm sao mà khẳng định được Thích Thiếu Thường mấy người đang trốn trong thành. Mục Kiều Bình ở trong lòng lại nghĩ, khốn nạn. Sao mình lại cứ xếp sau Thích Thiếu Thường trong danh sách truy nã, mà thế quái nào mới đó mà đã biến thành nhân vật thứ tư rồi? Chợt bên ngoài lại thành vọng lại thành âm ôn hòa và nhò nhá. Tức Đại Nương, các người ở đây an cư hưởng lạc, không liên quan đến triều đình, chẳng phải là vô lo vô nghĩ rồi sao? Hà tất phải vì Thích Thiếu Thường mà cả thành đã rơi vào trong kết cục tang hoang. Tức Đại Nương lại khịt mũi, khinh bỉ. Cái tên tiểu tử xấu xa Cố Tích Triều kia, người đang đổ dầu vào lửa. Muốn gây chuyện thị phi à? Mục Kiều Bình nghe thấy thanh âm của hắn ta, mắt đỏ ngầu. Tên khốn! Lại một giọng nói nữa vang lên. Thích Thiếu Thường, người hãy ra đây đi. Ta chỉ là bắt người, không bắt người khác. Thanh âm này cũng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng bình hòa hữu lực giống như vang đến bên tai của mỗi người. Tức là Nương nghe thấy lại giật nhẹ mình. Y đã tới rồi. Nhanh thật đó. Cùng lúc đó, Thích Thiếu Thường đang vận khí điều tức ở Trầm Hương Các cũng đang nghe được, bật dậy thốt. Hắn đã tới rồi. Thẩm Biên Nhi tiến tới gần một bước, lại thầm thì. Lưu Độc Phong. Thích Thiếu Thường đáp. Không biết là Văn Trường hay là Lưu Độc Phong, ta cũng chưa nghe qua bọn họ nói năng bao giờ. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân không có nội lực tròn đầy hồn hậu như vậy được. Võ công của người này rất cao, thân phận cũng là không giới Hoàng Kim Lân. Nếu như không phải là tên Văn Trường cao thâm mặc chắc, vậy thì phải là lão Lưu Độc Phong cao thâm khôn giỏ. Lúc đó có một nữ tử tiến vào nhanh như tia chớp, mọi người chỉ nhìn thấy mắt hoa lên. Nữ tử đó với Thích Thiếu Thường. Chị e, đó là Lưu Độc Phong. Tần Vấn Tình vội vã chạy vào, khăn làm buộc đầu phờ phất, mấy lọn tóc đen xoa xoa ưa trên trán. Nàng ta vừa nhìn thấy nữ tử lập tức báo cáo. Đại Nương, đợt tấn công thứ nhất toàn bộ đã bị chúng ta đẩy lùi. Tức Đại Nương ở trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Lưu Độc Phong đã tới rồi, chỉ sợ sẽ khó đối phó. Lúc này lại thêm một đại hán dũng mãnh chạy tới, chính là Mục Kiêu Bình. Y thấy mọi người trên Liên Vân Trại đang đỡ người ra, lại ngạc nhiên hỏi. Các người làm sao thế? Tất cả là bị điểm huyệt hết rồi sao? Huynh đệ Liên Vân Trại và Thẩm Biên Nhi đều đang ngắm nhìn Tức Đại Nương cơ hồ quên hết cả thở. Thích Thiếu Thường bước lên một bước, nắm chặt lấy tay của nàng, người dại si mê nói. Đại Nương, nàng vẫn lộng lẫy và yêu kiều. Tức Đại Nương cười duyên dáng, lại e thẹn, trách yêu. Đại địch trước mắt, mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy, chẳng không xấu hổ sao? Trương Nhân không tưởng tượng được Tức Đại Nương thành chủ Huỳnh Nặc Thành thực ra lại xinh đẹp như vậy, càng không nghĩ được bà lão lụm cụm lúc nãy có thể là người con gái mỹ lệ nhường này. Tức Đại Nương xoay người, hỏi Trần Vãn Tình, Tần Vãn Tình. Vãn Tử đâu? Thẩm Biên Nhi đáp thay. Quyền ca té xỉu, đường tỷ đang cứu trị cho đại ca. Tức đại nương nói, mũi ấy y thuật tinh thông nhất đó. Vãn tình, đi mau, toàn lực thủ thành. Thẩm Bình Nhi lại mở lời, vậy bọn ta cũng sẽ đi giúp một tay. Các huynh đệ Liên Vân Trại đều đứng cả dậy đồng ý. Bọn họ đều hưởng thụ không nhẹ, nhưng mà giờ đã nghỉ ngơi được một lát, nên ai cũng tinh thần phấn chấn, đấu trí vẫn còn rất mạnh mẽ. Tức đại nương lắc đầu, không, các người không quen thuộc với cơ quan của Hủy Nặc Thành, nhiều người ngược lại là còn vướng tay vướng chân. Nếu như kẻ địch tấn công vào, vậy thì các người có muốn đứng bên ngoài cũng không được. Sao không dưỡng sức đợi một lát nữa, sẽ chém giết địch nhân cho thống khoái. Thẩm Biên Nhi lo lắng, đại nương, người nói bọn chúng có thể tấn công đợi vào đây được hay sao? Tức đại nương đáp, nếu như không có bổ thần, vậy thì còn khó nói. Khoảng nửa tháng thì chắc là cố thủ được. Thẩm Biên Nhi lại nói thêm, vậy lúc nãy đại nương có đề cập đến 3 người. Tức đại nương ngắt lời, đó chỉ là chuẩn bị cho đoạn đường về sau, bây giờ vẫn chưa cần thiết. Thẩm Biên Nhi ảo não nói, Quyền ca đã thủ thương rất nặng, vết thương của Trương đại thương thại trại chủ lại còn cũng nặng nữa. Vậy chẳng lẽ ở đây không có ai khắc chế được Lưu Độc Phong sao? Thích Thiếu Thường than ngắn rồi lại thở dài, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tức đại nương nhìn vào mắt của y dục giá, chẳng nói ra đi. Thích Thiếu Thường ngẩng đầu nhìn trời than thở, ta nhớ tới Thiết Thủ, Thiết Nhị gia nếu ở đây, vậy thì... Nhưng bây giờ... Y cũng không biết Thiết Thủ giờ này sống chết ra sao, chỉ cảm thấy bản thân của mình liên lụy đến không ít người, chỉ sợ luôn cả Hủy Nặc Thành này cũng có thể bị hủy luôn trong sớm tối. Hết chương. Lưu Độc Phong. Lại nói tới 4 người mặc áo gấm đang khiêng một cái cáng đến gần. Hoàng Kim Lân thì thấy, lập tức cười cười. Lưu đại nhân, ngài mà không tới thì tiểu đệ lo muốn chết. Lưu Độc Phong ngồi trên cáng. Người nghĩ ta là đã chết rồi sao? Hoàng Kim Lân nghe vậy sợ run. Lưu Độc Phong lại cười ha hả. Hoàng đại nhân vẫn khỏe mạnh chứ? Tại hạ chỉ là đùa thôi, ngài đừng có mà để bụng. Hoàng Kim Lân lại gượng cười. Không dám không dám, tiểu đệ có gan tày trời cũng là không dám trách cứ Lưu đại nhân. Nào ngờ Lưu Độc Phong lại tặng thêm một câu, nếu như vậy chỉ cần ông trời cho ngài can đảm, vậy thì con giết chết tại hạ cũng không sao sao. Hoàng Kim Lân kinh hãi, hắn biết người này miệng lưỡi sắc bén cho nên không có muốn đôi co tranh cái, vội vàng trừ người, né tránh câu trả lời, quay sang lại giới thiệu, vị này là Cố công tử, nghĩa tử của thừa tướng đại nhân, có công đầu ở trong chiến dịch phá Liên Vân Trại. Vị này là danh tướng dưới trướng của phó thừa tướng, lạc đà tướng quân tên là Tiên Vu Cửu. Vị này là ái tướng thần thích của tướng già, thần nhà tướng quân Lãnh Hồ Nhi. Vị này là cục chủ của hộ quốc tiêu cục đã được thừa tướng đại nhân tiến cử lên hoàng thượng, Cao Phong Lượng, Cao cục chủ. Vị này là... Lưu Độc Phong gật gật đầu lướt mắt cho qua, lại nói, đều là bằng hữu thần thích của phó đại nhân, quan hệ nhằng nhịt. Hoàng đại nhân, ngài cũng không phải là người thường đâu. Hồng nhân tin yêu của tướng gia cơ mà. Lúc này ta cứ tưởng lầm rằng mình đã vào bái phòng ở phủ tướng gia cơ đó. Đáng tiếc ta quyền không cao, lộc lại chẳng hậu, cho nên chỉ e rằng không có dám với cao. Hoàng Kim Lân sớm biết người này miệng lưỡi gai góc, cho nên vội vàng đỡ một câu. Lưu đại nhân nói rất hay, đại nhân là ngự tiền đại tướng của thánh thượng, tề danh cùng với giả các tiền sinh, bọn tiểu đệ làm sao mà sám sánh sẵn sánh bằng. Nếu như luận về kết giao, vậy thì bọn tiểu đệ cầu là còn không được. Làm sao mà có được cái vinh hạnh đó? Lưu Độc Phong giơ tay ra dấu ngừng. Không cần phải khách khí. Tình hình ở đây như thế nào rồi? Hoàng Kim Lân đáp. Bọn tiểu đệ truy đuổi Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiêu Bình. Khi mà chúng tới đây, lại thì... Lưu Độc Phong ngắt lời. Người của Phích Lịch Đường đã cầu kết với Dư Nghiệt Liên Vân Trại rồi có phải không? Hoàng Kim Lân đáp. Chỉ có 2 người là Lôi Quyển và Thẩm Biên Nhi. Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói. Vậy Lôi Đằng, Lôi Pháo, Lôi Viễn lại không có ở trong đó sao? Hoàng Kim Lân tự đắc. Đã bị bọn đệ tiêu diệt hết cả rồi. Lưu Độc Phong à lên một tiếng. Đó nhất định là nhờ phục binh của Văn Trường Văn Đại Nhân. Ta đã từng nghe Văn Đại Nhân nói rằng Lôi Gia Phích Lịch Đường là mối lo ở trong lòng. Dù muốn giục bọn họ, nhưng mà vẫn cần phải phái người tiêu diệt hết. Hoàng Kim Lân nghe như vậy cảm thấy rất mất mặt. Lưu Độc Phong lại nói. Vậy hiện nay, bọn họ đâu cả rồi? Hoàng Kim Lân đáp. bọn chúng đã chạy vào trong Hủy Nặc Thành. Lưu Được Phong nói, chắc là các người cho rằng Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thường thâm cừu đại hận, cho nên cố ý ép y chạy vào trong Toái Vân Uyên để mượn tay Hủy Nặc Thành này tiêu diệt bọn họ. Có phải không? Hoàng Kim Lân ở trong lòng hoàn toàn bội phục phán đoán của Lưu Độc Phong. Nếu như mượn tay của kẻ khác trừ khử bọn họ thì có thể tránh rất nhiều phiền phức không cần thiết. Và lại cũng không phải phải đề phòng mấy cái chuyện báo thù chẳng thể nào phòng nổi. Lưu Độc Phong lại nói chửi tiếp. Nhưng bọn chúng đã chết chưa? Hoàng Kim Lân lại đáp. Thực tất cả đều đã rời hết xuống hào nước quanh thành, hóa thành xương trắng. Lưu Độc Phong lại hỏi ngay. Vậy các người có xác định đúng là bọn họ hay không? Hoàng Kim Lân lưỡng lự. Về cái này... Lưu Được Phong lại nhướng mày. Đã hỏi qua Tức Đại Nương thành chủ Hủy Nặc Thành hay chưa? Cô Tích Triệu bước lên một bước, lại đáp thay. Đã có hỏi qua, nhưng Tức Đại Nương không có chịu lấy chân diện mục ra tiếp khách. Ngôn từ là còn quanh co, tránh né, không cho bọn ta vào trong kiểm tra. Lưu Được Phong lại cười lạnh. Nàng ta đương nhiên là không để cho các ngươi vào rồi. Cô Tích Triều lại không bằng lòng liếc Lưu Độc Phong. Nàng ta có ý lý do gì mà lại không cho bọn ta vào? Bọn ta là quan, nàng ta lại chỉ là dân thường. Lưu Độc Phong trầm biếm. Người đã từng đảm nhiệm chức vụ cao ở trong Liên Vân Trại, vậy tại sao lại không hiểu đạo lý đó? Chuyện trên giang hồ này phải theo quy củ của giang hồ. Cái gì quan nha với triều đình? Người ở trong chốn võ lâm không ai có thể nể nang đến cái mặt của người đâu. Cô Tích Triều sớm đã đầy một bụng giận dữ, liền bùng nổ. Cái gì mà giang hồ với không giang hồ? Đất đai trong thiên hạ không phải là vương khổ hay sao? Vương dưới trần của thiên tử, kẻ nào cũng là thứ dân. Không có cái gì gọi là quy củ giang hồ, đạo nghĩa võ lâm, chỉ có vương pháp. Vương pháp. Lưu Được Phong từ từ xoay người đối diện với Cố Tích Triều. Vương pháp hay lắm. Vương tử phạm tội, cũng xử như thường dân. Đó mới chính là vương pháp trí công vô tư. Nếu dùng phương pháp để xử lý người thì Cố công tử, người cũng khó mà thoát khỏi vòng pháp luật đó. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy sắc mặt của Lưu Độc Phong vàng nhuận, phong thái uy nghi. Một đời của hắn, nào là anh hùng hào hán, quan lớn hay quý nhân đều phải gặp qua. Nhưng mà thần thái không giận mà uy của Lưu Độc Phong vừa tiếp xúc đã có thể khuất phục cá tính tự cao tự tại của hắn. Trong lòng đã muốn nhận thua, nhưng mà tính cách của hắn ngoan cố, bỗng chốc lại đổi ý, ngược lại càng không chịu nhục. Nói giọng lạnh tanh. Lưu bộ đầu, ngài nói như vậy là có lý gì? Lưu Được Phong lại hờ hứng. 7 năm trước, tiểu thư nhà Lễ Bộ Hình đại nhân bị ai làm nhục? 5 năm trước, Túc Châu Tri Phủ Doãn đại nhân dẹp giặc lập công, nhưng toàn gia bị hại. Kết quả mọi công lao đều là do ngươi độc chiếm. Vậy hung thủ là ai? 3 năm trước, Thất Tú tranh tài ở trong tướng phủ, người có võ công cao nhất là Âu Dương Thôn Thổ thì lại chết vì trúng độc. Vậy người lại có biết là kẻ nào đã hạ độc hay không? Mỗi một vụ án được Lưu Độc Phong kể ra, sắc mặt của Cố Tích Triều lại càng thêm phần khó coi. Lưu Độc Phong nói xong lại cười to ha ha. Đương nhiên là còn có các vụ án khác nữa. Nhưng mà có điều, người cứ an tâm. Mấy án đó đều không phải là do ta phụ trách. Mà người tiếp thụ những vụ án đó trước khi trả án đã bị phân phó tìm vài tên quỷ để thế mạng cho hung thủ. Giọng của y bỗng nhiên lộ ra vẻ bị phẫn không kiềm chế được. Ta biết. Ta đương nhiên là biết. Ta đương nhiên là biết rõ phải làm như thế nào. Làm sao và ra sao mới đúng cách. Ta tuy được xưng tụng là bổ thần, nhưng điều đáng xấu hổ là phải chỉ quặp quặp mấy cái tên trộm vặt. Không phải ai ai cũng có thể hành sự như Gia Cát tiên sinh. Cũng không phải là người nào cũng có thể đảm đương được công việc của ngài ấy. Hoàng Kim Lân vội vàng cười to. Vậy theo Lưu Đại Nhân, có phải là bọn ta nên theo lễ số của giang hồ xin bái kiến Tức Đại Nương hay không? Nếu như bà ta không sẵn lòng tiếp kiến, vậy thì phải làm sao? Lưu Độc Phong đáp. Đầu tiên, phải xác định xem bọn người Thích Thiếu Thường đã chết hay chưa. Nếu chết rồi, thì chúng ta cần gì phải đắc tội với người Hủy Nặc Thành. Còn nếu như còn sống, vậy thì Tức Đại Nương này đúng là đang bao che cho Thích Thiếu Thường. Đứng về phía của địch, chúng ta chỉ có một nước, công thành mà thôi. Hoàng Kim Lân lại hỏi tiếp. Lưu Đại Nhân có phải đã hoài nghi người chết không phải là bọn Thích Thiếu Thường? Lưu Được Phong vuốt râu phân tích. Tức Đại Nương cũng không phải là ngu xuẩn. Bà ta ngay cả có hình Thích Thiếu Thường đến tận xương tủy thì cũng chỉ có thể giết mỗi một mình y vậy là được. Cần gì phải giết cả bọn Lôi Quyền để bị phích lệnh đường báo thù sau này? Hoàng Kim Lân đáp. Nhưng người cũng đã hóa thành xương trắng, làm thế nào mà để chứng thực được? Lưu Được Phong ngắt lời. Ta đã xác định. Y giơ tay, ở trong khu rừng phía sau liền xuất hiện hai người mặc áo gấm nhanh chóng chạy tới trước mặt. Lưu Được Phong nói. Sự tình tiến triển như thế nào? Người bên trái thưa. Bẩm chủ nhân, bọn thuộc hạ đã lặn xuống sông nhưng mà không thấy binh khí bọn họ vẫn sử dụng. Người bên phải cung kính bẩm báo. Thích thiếu thêm cột tay, nhưng mà ở trong đống xương là không có ai mất một tay hết. Lưu Được Phong nói với Hoàng Kim Lân. Việc này là Thích thiếu thương chắc chắn chưa chết. Hoàng Kim Lân bàng hoàng. Nhưng đó rõ ràng là hóa cốt trì. Vậy các người làm như thế nào? Lưu Được Phong đáp thầy. Hai trợ thủ đắc lực này của ta, một thiên về các công trình thủy lợi, một tinh thông dụng độc giải độc. Việc này đương nhiên là không làm khó được bọn họ rồi. Người bên trái nói. Tại hạ là Vân Đại. Gã bên phải tiếp lời. Tại hạ là Lý Nhị. Hai người đồng thanh hô. Bái kiến Hoàng Đại Nhân. Hoàng Kim Lân lại vội vã kêu. À, mê lễ mê lễ. Vân Đại Nhân lại nói. Hoàng Đại Nhân có lẽ đã thấy, hào bảo vệ quanh thành này đã là bị cạn nước rồi. Hoàng Kim Lân nhìn xuống thấy hào bao quanh thành khô ràng, nước đầu cũng đã biến mất không dấu vết, đúng là phải tặc lưỡi khen tuyệt, chỉ có thể thốt. Vậy các người... Lý Nhị đỡ lời. Bọn tài hạ đã thử độc xong rồi dẫn nước đến một nơi khác. Hoàng Kim Lân chẳng thể nào không phục, giơ ngón cái lên khen. Tuyệt tuyệt. Sáu ái tướng bên mình Lưu Đại Nhân thực sự đúng là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền. Lưu Được Phong bỗng nhìn cất tiếng. Thời gian gần đây không biết có nhân vật khả nghi nào ra vào Hủy Nặc Thành hay không. Lãnh Hồ Nhì vốn là muốn châm chích Lưu Độc Phong nên tiện thể đáp luôn. Toái Vân Nguyên bị bọn ta bao vây lớp lớp chặt chẽ như là lưới sắt, ngay cả chim của là cũng không bay được lọt, vậy thì làm sao có ai đến đi tự do được trong này? Lưu Độc Phong không có lý gì đến hắn, lại ngẩng đầu nhìn con quạ đen đang kêu quắc quắc bay ở trên đầu của Lãnh Hồ Nhì. Y lại thư thái nói. Vậy cái gì đang bay đây? Lãnh Hồ Nhì đang muốn phần bùa thì bỗng nhìn thấy một người mặc áo gấm khiêng cái cáng, chù miệng huyết ra một tiếng, con quạ đó lại chợt thả rơi xuống một vật tròn tròn. Hắn tỉnh mắt, nhanh chân thoát một cái đã tránh đi, nhưng vai vẫn bị ướt một chút. Lưu Đồ Phong cười to. Nhưng mà không biết cái này có thể xem là chim không? Lãnh Hồ Nhì biết tên thủ hạ này của Lưu Đồ Phong tinh thông phép điều khiển chim muông, dùng tiếng huyết sáo khiến cho con quạ đang bay ở dưới đã chút phần xuống, nhưng không cách nào làm mà phát tác được. Chỉ nghe một người mặc áo gấm khác nói. Ở đây chỉ có ba con đường sau núi. Vừa mới vừa rồi thuộc hạ thấy có ba người trước sau chạy ra từ đó. Lưu Đạo Phong nói. Là ai? Người đó trả lời. Xét về việc công phu điều tra thì thuộc hạ không bằng Lan Lam. Một người mặc áo gấm khác đáp thay. Đó chính là Hát Liên Xuân Thủy, Cao Kề Huyết và Viu Chi Vị. Lưu Đạo Phong sắc mặt thoáng lạnh. Là ba kẻ đó sao? Tức đại nương đã biến thành nhân vật khó chơi rồi. Người tên Lam Tam đó lại nói. Nhưng bọn chúng đi ra chứ không phải là tiến vào. Lưu Đạo Phong lại gật đầu. Nói không chừng bọn chúng muốn đứng ngoài cuộc chứ không muốn tử thủ. Nhưng không biết ở trong thành còn có nhân vật nào nữa hay không. Một người mặc áo gấm khiêng cáng đáp. Chủ nhân, để thuộc hạ vào trong đó thám thính xem. Lưu Đạo Phong lại cười. Nghe ngóng tin tức, thân vào hang hồ giống như là trốn không người thì không thiếu được Chu Tứ rồi. Người mặc áo gấm tên là Chu Tứ đó hành lễ rất nhanh rồi nói. Thuộc hạ đi ngay, thưa chủ nhân. Nói xong nhảy một cái rơi xuống lớp bùn khô ở dưới đáy sông, chợt hóa lẫn với lớp bùn đất màu nâu đen, chốc lát không còn nhìn ra đâu là người đâu là bùn nữa. Lưu Độc Phong nói. Cả người tới bái kiến Hoàng Đại Nhân, Cố Công Tử và hai vị tiên vu lang tướng quân đi. Người mặc áo gấm đã phát hiện ra con đường phía sau của Hủy Nặc Thành, thưa lại. Tại hạ Trường Ngũ, bái kiến chư vị. Người mặc áo gấm tên gọi Lan, Lam Tam, lại tiếp lời. Tại hạ Lam Tam, đã để cho trưởng lão Ngũ cướp lời bái kiến chư vị trước. Người mặc áo gấm còn lại, lúc này mới huýt sáo liền thì lễ. Tại hạ Lưu Lục, đứng chót trong mấy anh em, là kẻ kém tài nhất trong các vị tùy tục của Lưu gia, xin bái kiến chư vị. Mấy người dập đầu bái kiến, bỗng nhìn thấy Hoắc Loạn Bộ hốc tốc chạy tới, mặt cắt không còn một giọt máu, lại thừa cơ Cố Tích Chiều nói. Chuyện gì thế? Hoắc Loạn Bộ ánh mắt lóe lên liếc nhìn Lưu Độc Phong. Cố Tích Chiều hiểu ý hắn, nhưng mà đang ở trước mặt của bọn họ Lưu cho nên không tiện lộ ra mặt xấu, bèn nói. Lưu Bộ Đầu là người nhà, nếu như không phải là chuyện gì cơ mật, vậy thì cứ nói đi, đừng ngại. Hoắc Loạn Bộ lúc này mới dám báo cáo. Bây giờ bọn Phùng Luận Hồ đã trở về rồi. Cố Tích Chiều thất kinh. Hắn trở về là không hay, đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Hoắc Loạn Bộ gật đầu. Cố Tích Chiều lặng người, hắn và Hoàng Kim Lân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ, ngàn vạn lần không thể nào để cho thiết thủ trốn thoát. Hoàng Kim Lân hét lên một tiếng. Truyền. Hoắc Loạn Bộ dạ một tiếng, lại chạy vội đi. Lưu Độc Phong ung dung nói. Chuyện gì thế? Hoàng Kim Lân vội vàng lấp liếm. Như Lưu Đại Nhân đã nói, Tước Đại Nhân bây giờ đã ra mặt hợp tác với bọn nghịch tặc. Chúng ta có nên lập tức tấn công Huỳnh Nặc Thành này hay không? Lưu Độc Phong lại trầm ngâm. Huỳnh Nặc Thành không dễ dàng tấn công, đánh cũng rất chật vật. Tiên Vũ Kiều lại hừ một tiếng. Lãnh Hồ Nhi lại cười lạnh. Lưu Bộ Đầu có phải là không muốn đắc tội với người nhà của Huỳnh Nặc Thành, cho nên mới giải dòng đạo nghĩa võ lâm, giao giảng việc gìn giữ quy củ giang hồ hay không? Câu này của Lãnh Hồ Nhi rất chói tai, có ý khiêu khích rất rõ ràng. Nào người Lưu Độc Phong thừa nhận ngay. Không sai, Hoàng Thượng Hạ chỉ muốn ta chọc ná tên phản bội Thích Thiếu Thường. Ta cũng nhân việc này mà muốn điều tra ra việc Lý Huyền Y bị giết chết. Những nhân vật võ lâm khác, ta lại chẳng những không quản, mà cũng chẳng muốn đắc tội. Tên Vũ Cửu nói. Lưu Bộ Đầu đã không muốn đắc tội với những người này, nhưng mà đáng tiếc là người của ta lại đem Thích Thiếu Thường giấu đi mất. Vậy thì gõ cửa yêu cầu bà ta thả người cũng là không được sao? Lưu Độc Phong lại không nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của Tiên Vu Kiều sao? Y lại bật cười ha hả. Đừng nói đến việc Lưu Mỗ ta không bao giờ cầu người, mà thậm chí có cầu đi nữa thì tức đại nương đã liều chết cứu Thích Thiếu Thường, cho nên dứt khoát là sẽ không để cho y ra ngoài mà chịu trói, phải tìm cách giải quyết khác. Lãnh Hồ Nhi mỉa mai. Cách giải quyết đơn giản lắm, tấn công Huỳnh Nặc Thành gà chó không tha, lôi cổ Thích Thiếu Thường ra chém đầu tại chỗ, hoặc là giao cho ngài vào đây để áp giải hắn về kinh. Hả, không phải là xong chuyện rồi sao? Lưu Độc Phong mần mê bộ râu mép đen nhánh được tỉa tót gọn gàng. Lãnh Huỳnh đúng là có bản sắc của danh tướng. Lúc đó Phùng Đoạn Hổ, Lý Phúc và Lý Tuệ cúi đầu tiểu hiểu đi tới, vừa nhìn thấy Lưu Độc Phong và năm người mặc áo gấm, ánh mắt của bọn chúng đã trở nên nghi nghi hoặc hoặc. Cố Tích Chiều hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không thấy thiết thủ bị áp giải về, trong lòng đã biết có gì đó không hay. Phùng Đoạn Hổ đáp. Đã có người cướp tù. Cố Tích Chiều phất mạnh tay áo, mặt mày sám ngoét. Các ngươi, tại sao lại thế? Một lũ ăn hại, kẻ nào cướp? Lần này đến lượt Lý Phúc đáp. Chính là Đường Khẳng. Cả phòng lượng sững sờ. Hả? Tại sao lại là gã? Mắt nhìn về phía Dũng Thành, lão này gật đầu. Nhưng mà nhãn thần cũng đã 10 phần hoang mang. Lão đã trồn, giờ lại bỏ đi. Những chuyện xảy ra sau đó, lão là cũng không biết gì. Cố Tích Chiều cố gắng chấn định cơn giận dữ, nói với Cao Phong Lượng. Cao cục chủ, tiêu cục của người chẳng ngờ lại sản sinh ra một nhân tài bất kiệt như vậy. Bỗng nhiên hắn lại hung dữ hỏi lũ kia. Bằng vào cái tên tiểu tử đó mà các người cũng không chế ngự được hai hay sao? Lý Tuệ đáp. Nếu như chỉ có hắn, đương nhiên đã bị Loạn Kiếm phanh thây. Nhưng lại còn có... Lý Phúc lại tiếp lời. Lại có một người bịt mặt. Lý Tuệ tiếp vào. Lại ngồi trong một cái kiệu. Lý Phúc tiếp lời luôn. Có 4 người khiêng kiệu. Ánh mắt của hắn liếc về phía mấy người Lưu Độc Phong. Lý Tuệ nhấn mạnh. Dĩ nhiên, tất cả đều che kín mặt. Hắn đưa mắt ngắm nhìn năm thủ hạ đang đứng ở bên cạnh Lưu Độc Phong. Lý Phúc nói theo. Người bịt mặt ngồi trong kiệu, võ công lại rất cao. Lý Tuệ vội vàng tiếp lời. Bọn thuộc hạ đánh không lại y, cho nên mới bị cướp tù. Trong lúc Lý Phúc và Lý Tuệ thuật lại mọi chuyện, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lưu Độc Phong. Bọn Cố Tích Chiều, Hoàng Kim Lân đương nhiên là cũng chú ý tới điểm này, cho nên chẳng ai là không thể nào nghi ngờ. Lưu Độc Phong lại cười lên. Hay thật đó, kẻ gây náo loạn đó lại có vài phần giống với ta rồi. Lưu Độc Phong vừa mới mở miệng nói, Lý Phúc và Lý Tuệ cũng đã la lên. Chính là hắn. Cố Tích Chiều trầm mặt xuống, đưa mắt nhìn Phùng Loạn Hổ, tên này cũng gật mạnh đầu. Hắn biết Phùng Loạn Hổ tinh minh mẫn cán, ngay cả tên này cũng nhận ra giọng nói của Lưu Độc Phong, thì xem ra người cứu thiết thủ quả nhiên là y rồi. Cố Tích Chiều vừa nghĩ đến đó, ở trên mặt bỗng nhìn lộ ra một vẻ tươi cười. Hắn quát. Hồ đồ, các người có biết đây là ai hay không? Là bổ thần Lưu Độc Phong đại danh đỉnh đỉnh, vang đến từng thiên hạ đó. Lưu đại nhân chỉ là bắt phạm nhân, chứ không có thả phạm nhân. Nếu như Lưu Bộ Thần là cũng thả tội cho phạm nhân gì đó, gọi là biết luật mà còn phạm luật, tội nặng thêm một bậc, dĩ nhiên là Lưu gia dứt khoát không có làm đâu. Y còn chưa nói hết, hắn lại bổ thêm một câu. Nếu mà làm thì thân bại danh liệt, huống chi đây là không phạm triều đình, làm sai chu di chín tộc. Lưu Được Phong lại gật gù. Nói cũng có lý đó, nhưng không biết ai là người đã cứu phạm nhân chạy thoát. Ta biết người đó sao? Có muốn ta tham dự một phần truy bắt hắn hay không? Cố Tích Triều đáp. Không cần. Lưu Được Phong lại cười. Ngay cả tên họ cũng không cho ta biết, chắc là yếu phạm triều đình rồi. Cố Tích Triều lại nói. Người này ngược lại có uyên nguyên sâu xa với các hạ. Hơn nữa, nói hơi khó nghe, còn giống như là đồng nghiệp vậy. Lưu Được Phong lại cười hà một tiếng. Lại còn ăn cơm công môn sao? Vậy không phải là Gia Cát tiên sinh đấy chứ? Rồi y lại ngẩng đầu cười to. Nếu là Gia Cát tiên sinh, bằng vào các người, luôn cả tại hạ là cũng không bắt được ông ta đâu. Cố Tích Triều lại trầm giọng quát. Vậy thì chỉ có tên họ Đường là kẻ thực sự cướp tù thôi phải không? Phùng Loạn Hổ đáp. Đúng vậy. Cố Tích Triều lại hạ lệnh. Vậy Loạn Hổ, Loạn Thủy, Loạn Bộ, ba người các người hợp sức bắt hắn về đây cho ta. Nếu tìm thấy hắn mà bắt sống không xong, vậy thì giết chết ngay cũng được. Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy đồng thanh dạ dàn. Hoàng Kim Lân cũng kêu lên. Phúc Tuệ song tu. Lý Phúc và Lý Tuệ cũng thừa. Có mặt. Hoàng Kim Lân tiếp lời. Hai người các người đem theo 34 tinh binh, phải bắt cho được tên đó, chết sống không thành vấn đề. Lý Thị Huynh Đệ vâng dạ đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Độc Phong. Hoàng Kim Lân nói. Lưu Bộ Thần phải lưu lại đây để trợ giúp chúng ta bắt tên thổ phỉ đầu sỏ Thích Thiếu Thường, không thể nào giúp các ngươi truy đuổi không phạm được. Lưu Độc Phong lại cười cười. Các ngươi cứ yên tâm, ta không cướp công của các ngươi. Lý Thị Huynh Đệ và Tam Loạn vừa lĩnh người rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chém giết vang trời. Thì ra Tiên Vu Kiều và Lãnh Hồ Nhi đã thấy nước độc đã rút hết rồi. Tòa thành này không còn gì bảo vệ nữa, cho nên không nghe lời của Lưu Độc Phong, tự ý xuất quân tấn công và hủy Nặc Thành. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ, Nghịch Thủy Hàn.